Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 10, có chết cũng phải chôn cùng tôi. Gocchuyenaudio.com. Người cô khẽ run lên, mới chỉ có vài tiếng mà mỗi khi bị thương chùy chạm vào thì cả người cô liền run rẩy, sau lần hoan ái cuồng nhiệt vừa rồi, dường như cơ thể cô còn nhạy cảm hơn. Mộc Du Miên, cảm giác rên rỉ dưới thân tôi thế nào? Anh áp sát lồng ngực vào bờ lưng nõn nà, cất tiếng. Cảm giác ư, cỏ chỉ có một cảm giác duy nhất là hận anh mà thôi. Thương Trùy liếc mắt qua nửa gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt đó, hàng mi cong cong rủ xuống như hai cánh quạt nhỏ, cả người cò lọt thỏm trong. Vòng tay anh, chỉ cần anh dùng sức một chút thì vòng eo nhỏ bé này dường như có thể gãy ngay lập tức. Nhưng đúng như cảm nhận của anh, sau khi cô tỉnh lại, cả người tỏa ra khí chất quật cường, còn dám đi theo sau theo dõi anh, khác hẳn với khi anh nghe được về Mộc Du Miên. Phải chăng sau khi kinh qua cái chết một lần thì con người sẽ thay đổi? Tạ Tranh không biết Thương Trùy đang nghĩ gì, trong lòng thấp thỏm, phần bụng bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay nóng bỏng to lớn xoa xoa lên đó, cò dùng mình, anh lại muốn làm gì? Ở đây, anh áp tay lên vùng bụng phẳng lì, vừa đón nhận tất cả dịch của tôi, cò đờ người, lúc đó, anh không hề mang bao sao. Cô bị ngất xỉu nên không hề hay biết gì cả, lúc ngồi dậy chỉ thấy có chất lỏng bên trong chảy ra, cô đã không hề nghĩ tới chuyện này. Chẳng phải anh coi cò là đồ chơi hay sao? Thương Trùy cảm nhận được cơ thể cứng đờ của cò, bên môi khẽ nở nụ cười lạnh, rất hài lòng với phản ứng này. Tuy nhiên, tòi đã đích thân kiểm tra rồi, cô không mang thai. Lúc cuồng bạo đâm vào, anh đã nhìn thấy màu máu đổ rực chảy xuống ga giường. Thương Trùy nghe được tiếng thầm thở phào nhẹ nhõm của cò. Nhưng anh không cho cò thỏa mãn, tiếp tục nói những lời như từng nhát búa nện vào bên trong tâm trí cò. Mộc Du Miên, đừng vui mừng quá sớm thế. Từ bây giờ cỏ sẽ phải đón nhận tất cả mọi thứ mà tôi bắn vào, nhưng tôi sẽ không bao giờ để cô mang thai. Tạ Tranh nghe xong, hơi thở như ngừng lại, nói như thế thì người đàn ông tàn nhẫn này bắt cỏ phải phá thai nếu như cô mang thai sao? Ánh mắt cô căm hận nhìn anh, không thể tưởng tượng nổi có một người độc ác tới nhường này. Thương Trùy dường như lại rất hưởng thụ ánh mắt đó của cỏ, bàn tay như cũ nâng lên bóp chặt lấy cằm cô, bắt cô phải xoay người theo ý mình. Cô nhìn thấy chính bản thân của mình trong gương, nửa thân trên đều là dấu vết do cuộc hoan ái lúc nãy để lại, một tay anh vòng qua eo cô, tay còn lại giữ cằm cô không cho ngoảnh đi, ánh mắt anh thấp thoáng dục vọng còn chưa tan và sự bá đạo, nguy hiểm khiến cỏ ớn lạnh. Hừ, Thương Trùy bỗng hít sâu một hơi mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể cô, anh bắt cỏ phải nhìn vào trong gương, phải thừa nhận dáng vẻ nhục nhã của mình lúc này, Tạ Tranh sờn gai ốc muốn thoát ra, nhưng càng vẫy vùng, cằm cô càng bị anh bóp đến đau đớn, tựa như sắp bị bóp nát. Mộc Du Miên, cô có biết loại phụ nữ nào sẽ kích thích đàn ông nhất không? Các bạn đang đọc truyện tại WF ngay hô. C0m, anh cắn một cái vào dái tai nhạy cảm cười. Đó chính là dạng phụ nữ rất thích phản kháng như cô, giống như một con thỏ lạc vào giữa bầy sói, biết mình sắp bị làm thịt mà vẫn cố chấp tìm đường thoát. Đôi môi anh vừa nói vừa di chuyển đến vùng cố trắng mịn, giọng nói trầm thấp nguy hiểm. Gocchuyenaudio.com. Sống bao nhiêu năm trên đời, có chưa bao giờ cảm thấy tủi nhục như lúc này. Thương Trùy mút một cái, đế lại dấu hòn trên đó, ở dưới dục vọng kinh người không ngừng ma sát với thân thể cô. Vợ à, cô cần học cách khiến tỏi vui vẻ đi, đừng im lặng rồi làm vẻ mặt như con cá chết đó. Thấy cô im lặng, anh càng dùng những lời lẽ quá đáng hơn, tiếng gọi vợ lọt vào tai cô giống như là sự châm biếm nhục nhã nhất trên đời này. Nếu ông trời đã cho cô được sống lại thì có chắc chắn không thể cam chịu bị hủy hoại trong tay anh như thế này được. Tạ Tranh đột nhiên xoay người lại, ánh mắt trong veo nhìn anh, hai tay vòng qua cổ anh ôm lấy, hai bầu ngực căng trong mềm mại cọ cọ trước ngực Thương Trùy. Đôi mắt anh nheo lại thầm đánh giá, cô bám vào vai anh rồi nâng người lên, làn môi căng mọng ngọt ngào áp lên bờ mỏi lạnh bạc của Thương Trùy, đầu lưỡi trượt vào trong miệng anh, bàn tay cô chậm rãi di chuyển mơn trớn lồng ngực vạm vỡ. Ánh mắt anh dần tối lại, vòng tay siết eo cỏ thoáng cái chặt hơn, bàn tay to lớn nóng dày đặt lên bầu ngực mịn màng nắn bóp, đôi mỏi điên cuồng cuốn lấy lưỡi cô. Cổ họng cỏ khẽ bật ra tiếng rên, càng thêm kích thích anh. Thương Trùy không nhịn được tay bắt đầu lần mò xuống dưới nơi bí ẩn mân mê. Các bạn đang đọc truyện tại WF ngay hô. C0m, Tạ Tranh cũng ôm lấy lưng anh, cò mở mắt nhìn qua vai anh, ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp đựng xà phòng bằng đá sapphire, bàn tay cố gắng với lấy nó, lúc cảm nhận được khối đá lạnh băng cứng cáp trong tay, cô có chút run lên nhưng nhanh chóng cầm nó lên đập thẳng vào đầu Thương Trùy. Bốp, tiếng động vang lên phá tan bầu không khí ái muội, mùi máu tanh chậm rãi lan tỏa trong không khí, nhưng lại là tiếng hộp đá rơi xuống sàn nhà tắm. Thương Trùy ôm lấy Thái Dương mình, máu chảy nhỏ cả xuống làn nước, hóa ra lúc nãy anh đã nhạy cảm phát giác ra nên tránh được một cú, nhưng hộp đá lại sượt qua Thái Dương làm anh bị thương. Anh nhìn cô lạnh lùng đang sợ, Tạ Tranh hốt hoảng và sợ hãi chạy ra khỏi phòng tắm, không ngờ anh lại biết cò bày mưu tính kế, cô cứ tưởng là sẽ đánh ngất được anh nhưng ngoài dự đoán ban đầu của cô là Thương Trùy lại tránh được. Cô không quan tâm thân thế đang trần truồng lõa lồ, tầm mắt nhìn thấy một con dao gọt hoa quả trên bàn liền lập tức cầm lấy nó. Đúng lúc này anh cũng từ phòng tắm bước ra, mỗi bước đi đến gần cô giống như thần chết tới từ địa ngục. Đừng lại gần tôi, Tạ Tranh chĩa thẳng con dao vào anh, Thương Trùy chưa lau đi vết máu trên Thái Dương mà đế mặc nó chảy xuống, nhìn anh càng thêm lạnh lùng đáng sợ. Cô hét lên một lần nữa, chẳng có bất cứ âm thanh nào, chỉ có gương mặt đầy hoảng loạn. Anh đồng ý cò dừng lại, nhưng không giống một người đang sợ mà gần giống như đang dò xét con mồi. Tốt lắm, Thương Trùy đột nhiên cất tiếng, cô sững sờ, nắm chặt con dao trong tay, chẳng lẽ anh ta mới bị đập vào đầu một cú nên sinh ra có vấn đề. Đừng ép tôi, khi con người bị dồn vào đường cùng, sẽ làm ra những chuyện đến bản thân cũng không ngờ tới được. Tạ Tranh cũng thế, là một cảnh sát phải bảo vệ người dân, cô chưa từng đánh ai, nhưng Thương Trùy là ngoại lệ. Anh đã lần lượt bức ép cò đến mức cò không thể chịu đựng nổi. Cocchuyenaudio.com Tỏi không muốn làm vợ anh, tôi cũng không phải là đồ chơi của anh, tôi muốn ra khỏi đây. Thương Trùy bật cười nhưng đáy mặt lại vô cùng lạnh lẽo. Mộc Du Miên, cô tưởng chỉ dựa vào công phu mèo ba chân đó mà có thể uy hiếp tôi sao? Tỏi nói cho cô biết, đã bước chân vào nhà họ Thương rồi thì cả đời này chỉ có thế ở đây mà thôi. Có chết cô cũng phải chôn cùng tôi. Giọng nói anh đầy uy quyền, theo không khí truyền tới cực kỳ sắc lạnh, Tạ Tranh thở gấp gáp, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp như tạc nhưng lại mang vẻ chết chóc đó của Thương Trùy. Không, cô không muốn, cô phải chấm dứt nó. Cách chương.